Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 202, lãnh đái. Smalley Thành, nhìn lên trước mắt thành trì. Gray nhíu mày, không nghĩ tới dược liệu cuối cùng tiến vào Smalley trong thành. Smalley Thành, Sydney lãnh địa bên trong. Hai cái bá tước gia tộc một trong Smalley gia tộc chỗ thành trì. Hắn cũng không phải hoài nghi Fergus gia tộc dược liệu bị cướp cùng Smalley gia tộc có quan hệ. Smalley Thành là một tòa nhân khẩu tại 10 vạn trở lên thành lớn. Thương mậu phồn hoa, nhân viên hỗn tạp, 10 phần thích hợp xử lý đại lượng dược liệu. Giặc cướp chặn lại sau vận đến nơi đây. Thông qua nơi này con đường, bán đi, cũng là rất bình thường. Không nhất định liền cùng Smalley gia tộc có quan hệ, thậm chí khả năng rất lớn không quan hệ. Không có người sẽ ngốc đem cướp đến đồ vật, mang về địa bàn của mình xử lý. Ruth thiếu gia, làm sao bây giờ? Harry Hân Tước khó xử nhìn về phía Gray. Hắn mặc dù am hiểu cách truy tung, nhưng cũng là trình độ nhất định. Bây giờ dược liệu bị trở vào Smalley Thành, cho dù là hắn cũng đã bất lực. Dù sao Smalley Thành mỗi ngày ra vào xe ngựa nhiều không kể xiết. Cho dù có manh mối cũng bị áp không có. Trước ở trong thành khách sạn dàn xếp lại. Sau đó ngươi đi với ta bái phỏng Smalley gia tộc. Thật sự là không có gì tốt biện pháp. Gray cũng chỉ có thể xem có thể hay không theo Smalley gia tộc nơi nào đạt được một chút tình báo hữu dụng, làm Smalley thành chúa tể già. Smalley gia tộc ở đây năng lực tình báo tự nhiên là cực kỳ cường đại. Nói không chừng có thể theo bọn họ kia lấy được mấy ngày gần đây. Trong thành cái nào một chút tiệm thuốc có đại lượng dược liệu ra vào tin tức. Ở trong thành khách sạn dàn xếp, cố ý rửa mặt một phen. Gray mặc vào trang phục quý tộc, mang lên Harry huân tước, đi tới Smalley pháo đài, cho thấy thân phận. Gray cùng Harry huân tước bị dẫn vào một chỗ trong phòng khách. Sau đó, trọn vẹn một giờ trôi qua, ngoại trừ có người làm đi lên bưng lên nước trà bên ngoài, liền lại cũng không có thấy những người khác. Gray cùng Harry huân tước sắc mặt, từ lúc mới đầu chờ mong biến kỳ quái biến nghi hoặc, cho đến biến thành hiện tại xanh xám, như cho tới bây giờ. Bọn họ vẫn không rõ mình bị Smalley gia tộc ngồi, ghẻ lạnh. Vậy bọn hắn liền trí thông minh có vấn đề. Dù là Smalley bá tước có việc chậm trễ, lại hoặc là có việc không tại, dù sao cũng nên có những người khác tới chào hỏi a. Nhưng trọn vẹn hơn một giờ đi qua, thế mà liền một cái bắt chuyện người đều không có. Vô luận để tại bất kỳ gia tộc nào, đều là tuyệt đối không nên. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Fergus gia tộc đến tột cùng địa phương nào đắc tội đến Smalley gia tộc? Gray trong lòng nghi hoặc, Fergus gia tộc cùng Smalley gia tộc khoảng cách quá xa, lãnh địa cũng không liền nhau, rất ít lui tới, mặc dù cơ hồ không có cái gì giao lưu, nhưng trở mặt cũng tuyệt đối không thể có thể. Nhưng là Smalley gia tộc tại sao muốn như vậy nhằm vào tới cửa bái phòng hắn? Chẳng lẽ là bởi vì Smalley gia tộc hậu hoa viên đình nghỉ mát, Smalley bá tước cùng Smalley gia tộc đời tiếp theo thừa kế tước vị người Wenson Smalley ngồi tại trong lương đình nhàn nhã uống trà. Một cái người hầu trang điểm nam tử đi tới, có một đầu hơi dài mái tóc dù, khuôn mặt tuấn giật. Wenson Smalley nhìn về phía đối phương hỏi, thế nào, đã đi chưa? Còn không có, người hầu trang điểm nam tử hồi đáp. Hừ, Fergus gia tộc, Wenson Smalley khóe miệng mang tới một tia cười lạnh. Chính là buồn cười, cùng pho gia tộc đi được gần như vậy. Hiện tại thế mà còn dám tới bái phỏng ta Smalley gia tộc. Smalley gia tộc lãnh đãi Fergus gia tộc, tự nhiên là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân liền gần nhất mấy tháng Fergus gia tộc cùng pho gia tộc đi được quá gần. Thậm chí có chuẩn bị thông ra tin tức truyền ra. Pho gia tộc cùng Smalley gia tộc làm Sydney hầu tước lãnh địa bên trong gần với Sydney gia tộc hai đại gia tộc. Giữa hai bên lợi ích tranh phong tất nhiên là không thể thiếu. Minh tranh ám đấu càng là chuyện thường xảy ra. Fergus gia tộc cùng For gia tộc đi được quá gần. Này tự nhiên là đưa tới Smalley gia tộc cực kỳ bất mãn. Làm Fergus gia tộc tử đệ Grey trước tới bái phỏng Smalley gia tộc. Smalley gia tộc đương nhiên sẽ không cho Grey sắc mặt tốt. Đã Fergus gia tộc đã cùng For gia tộc quấy ở cùng một chỗ, bọn họ tự nhiên cũng liền không thèm để ý vì vậy mà trở mặt Fergus gia tộc. Lại nói, lấy Smalley gia tộc nội tình, há lại sẽ quan tâm trở mặt Fergus gia tộc. Không nói đến Fergus gia tộc có thể hay không trở thành bá tước gia tộc còn chưa thật sự xác định. Xuống tới, chưa xác định được đồ vật, liền lúc nào cũng có thể đảo ngược. Coi như Fergus gia tộc trở thành bá tước gia tộc, lấy Smalley gia tộc trở thành bá tước gia tộc nhiều năm nội tình, cũng sẽ không e ngại Fergus gia tộc. Được rồi, đem bọn hắn đuổi đi đi. Liền nói ta bên ngoài tuần sát lãnh địa, không có tại trong thành bảo. Smalley bá tước nhíu mày, phất phất tay ra hiệu người hầu nói, như Fergus gia tộc không cùng For gia tộc đi được quá gần, hắn nói không chừng còn có hứng thú nhìn một chút vị này thanh danh truyền khắp Sydney lính thiên tài. Đến ở hiện tại nha, hắn không có chút nào thấy hứng thú. Fergus gia tộc dược liệu bị cướp hắn cũng là nghe nói. Lấy suy đoán của hắn, cái này Grey Fergus trước tới bái phòng, hẳn là muốn cầu cạnh Smalley gia tộc, vậy thì càng không thể gặp. Vâng, lão gia, người hầu lĩnh mệnh mà đi. Grey thiếu gia, Smalley gia tộc làm quá mức phát hỏa. Đi ra Smalley pháo đài, Harry Huân tước sắc mặt tái xanh nói, Grey cũng là sắc mặt âm trầm, cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Đi vào thế giới này đến nay, hắn còn là lần đầu tiên hưởng thụ được ghẻ lạnh đãi ngộ. Trước trở về rồi hãy nói, Grey nhíu mày nói, Fergus gia tộc cùng Smalley gia tộc cũng không có ân oán. Như vậy nguyên nhân liền hẳn là ở chỗ Fergus gia tộc gần nhất cùng For gia tộc qua lại. Trước khi tới, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới lại bởi vậy mà sinh ra gợn sóng. Chỉ là ý nghĩ này thoáng qua một cái liền bị hắn phủ định. Fergus gia tộc cùng For gia tộc đích thật là có qua lại. Bất quá đây chẳng qua là bình thường quý tộc gian giao lưu. Cũng không có kết thành minh hữu loại hình ý tứ. Chí ít theo hắn hiểu biết là như thế. Nhưng hiển nhiên Smalley tộc cũng không cho rằng như vậy. Chỉ sợ đã cho rằng Fergus gia tộc tại Smalley gia tộc cùng For giữa gia tộc đã triệt để đảo hướng For gia tộc. Bất quá loại sự tình này hắn cũng không có giải thích ý tứ. Hiện tại hắn có thực lực cũng không kém tại Smalley gia tộc, đổi không hạ thấp tư thái đi hướng Smalley gia tộc giải thích. Hơn nữa Smalley gia tộc cũng không có cho hắn cơ hội giải thích. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng nhìn thấy Smalley bá tước. Trở lại khách sạn, Grey làm trong đó một vị hộ vệ trở về báo cáo tình huống. Sau đó đem Harry Huân tước gọi vào trong gian phòng thương nghị. Smalley gia tộc bên kia là không cần trông cậy vào, muốn đạt được tình báo chỉ có dựa vào chính chúng ta. Harry Huân tước, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Grey nhíu mày nói. Harry Huân tước nhíu mày suy tư một lát, mở miệng nói ra, Grey thiếu gia, có một cái phương pháp ngược lại là có thể thử một lần. Phương pháp gì? Ủy thác pháo đài này lính đánh thuê thay chúng ta điều tra. Bọn họ là Smalley thành địa đầu xa, tin tức khẳng định 10 phần linh thông, hơn nữa cũng khẳng định có tìm hiểu tin tức con đường. Lính đánh thuê sao? Grey con mắt đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, lính đánh thuê trà trộn tại trong dân chúng. Tin tức đích thật là cực kỳ linh thông. Đã Smalley gia tộc bên kia không làm được, ủy thác bản thế lực lính đánh thuê hỗ trợ điều tra, đích thật là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ được như vậy, Grey đem khách sạn nhân viên cửa hàng gọi tới, mấy cái ngân tệ ném ra ngoài. Nhân viên cửa hàng lập tức con mắt tỏa sáng, lĩnh bọn hắn rời đi quán trọ, vào trong thành phòng ốc cổ xưa khu vực Thất Nhiễu Bát Nhiễu, đi tới một tòa hơi có vẻ cổ xưa phòng ốc trước. Người nào? Trước của phòng dựa vào lấy hai người mặc giáp da nam tử. Nhìn thấy Gray ba người đến, hai người lười nhác lập đứng người dậy, nghi ngờ đánh giá hướng về phía ba người. Ta muốn tuyên bố ủy thác nhiệm vụ. Phất tay ra hiệu khách sạn nhân viên cửa hàng rời đi. Gray mở miệng nói, hai người ánh mắt quan sát một chút Gray, sau đó lại nhìn đồng dạng Gray sau lưng Harry Huân Tước. Liếc nhau, bên trong một cái người cao gầy phất phất tay, ra hiệu nói, các ngươi đi theo ta. Vào cửa, tiến vào một cái cùng loại với sân địa phương. Giữa sân, không sai biệt lắm có hai mươi mấy cái lính đánh thuê trang điểm nam tử. Chính khiêng bao cát cùng to lớn đầu gỗ chui luyện thân thể. Không có huyết pháp, người bình thường mạnh lên phương thức liền là thông qua nghiền ép thức rèn luyện thân thể. Lấy đạt tới mạnh lên mục đích, đội trưởng, bọn họ muốn tuyên bố ủy thác. Người cao gầy mang theo Gray hai người tới một cái trần trụi cánh tay. Đầu đầy mồ hôi nam tử trước mặt, nam tử cầm một tấm khăn mặt lau mồ hôi, dẫn Gray hai người tiến vào một chỗ cực kỳ đơn sơ phòng khách. Người nghĩ tuyên bố cái gì ủy thác? Để cho người ta cho Gray cùng Harry Huân Tước bưng dâng trà nước. Trần trụi cánh tay nam tử ánh mắt nhìn về phía Gray. Mặc dù hai người bên trong, Gray tương đối tuổi trẻ, nhưng theo trên thân hai người mặc cùng một trước một sau tư thái, hắn đã đánh giá ra Gray mới là người chủ sự, là một lính đánh thuê đội lĩnh đội. Điểm ấy nhãn lực hắn vẫn là có. Ngay tại vài ngày trước, chúng ta thương đội dược liệu bị cướp, đi qua chúng ta truy tung. Dược liệu bị đưa vào Smalley trong thành, ta nghĩ ủy thác quý lính đánh thuê đội điều tra món. Dược liệu này hướng đi, cũng tra rõ ràng đến tột cùng là cái gì thế lực qua tay món dược liệu này. Grum mở miệng nói, đại lượng dược liệu hướng đi, hơn nữa còn muốn tra rõ ràng qua tay thế lực. Trần trụi cánh tay nam tử trao mày, suy nghĩ một lát mới cắn răng nói. Cái này ủy nhờ chúng ta lính đánh thuê đội có thể tiếp. Bất quá muốn điều tra qua tay thế lực, độ khó rất cao, tính nguy hiểm cũng rất lớn, thậm chí tùy thời có mất mạng khả năng, cho nên thù lao chào giá sẽ rất cao. Hơn nữa cần sớm thanh toán một nửa thù lao. Bao nhiêu? Rick trực tiếp hỏi, điều tra độ khó cao, có mất mạng có thể là khẳng định. Dù sao đối phương nhưng là có thể giết chết thượng vị huyết chiến sĩ thế lực. 100 kim tệ, có thể, bất quá ta hy vọng có thể càng nhanh càng tốt. Gray không có cò kè mặc cả. Đối tại hắn hiện tại tới nói, 100 kim tệ cũng không tính là gì. Hơn nữa cái này ủy thác đích thật là rất nguy hiểm. Cái này không có vấn đề, lưu lại 50 kim tệ tiền đặt cọc. Gray cùng Harry Huân Tước rời đi, hắn cũng không sợ những người này lấy tiền không làm việc. Trừ phi những người này không định tại Sydney lĩnh ngây người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.